tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn. Chương 57, góc truyện audio.com, đến lúc Mạc Thiên Hàm ra lần hai thì Thu Nghiên đã ngất xỉu trong ngực hắn, ôm Thu Nghiên nghỉ ngơi chốc lát cúi đầu mới phát hiện người trong ngực đã nhắm mắt lại. Hồn hồn chán y, nhà nhàng rút bản thân rời khỏi thân thể y, kỳ thật hắn chỉ mới tráng miệng mà thôi, vẫn chưa muốn đủ, nhưng thân thể người này vốn không tốt, hiện tại có thể viên phòng cũng là được chính mình tỉ mỉ nuôi nấng hơn nửa năm, mới có thể miễn cưỡng nhận được, hơn nữa mới hai lần liền hôn mê, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Bọn họ mới thành thân không tới một năm, có bó lớn thời gian có thể sử dụng, cho nên hắn sẽ không vì dục vọng cá nhân mà không để ý thân thể của phu lang. Cẩn thận tắm rửa sạch sẽ rồi dùng thảm mỏng bao lại mới đặt người lên giường, hắn cũng ra ngoài tắm rửa một chút rồi xuống bếp nấu cháo, bên dưới thả chút củi đủ để làm cháo nhừ nhưng không cháy nồi. Làm xong mới vào nhà, nhìn người trên giường vẫn ngủ say, cười cười, cởi áo ngoài rồi chui vào, hai người đều không mặc gì, ôm Thu Nghiên, bàn tay vuốt ve da thịt mềm mại, âm thầm đắc ý quả nhiên suối nước nóng rất tốt, sau này có thời gian liền mang phu lang tới đây ở một hai ngày, thuận tiện làm chút chuyện ái muội. Lúc Thu Nghiên tỉnh lại đã là chiều hôm sau, mở to mắt nhất thời có chút ngây ngốc, Mạc Thiên Hàm ở bên cạnh nhìn bộ dạng mơ hồ đáng yêu của y, nhất thời không nhịn được hôn lên miệng y, mới làm cho tiêu cự trong mắt Thu Nghiên đặt lên người hắn. Há miệng muốn gọi tướng công, lại phát hiện cổ họng khô khốc nhất thời không phát ra tiếng được, muốn nhúc nhích nhưng trên người không có chút sức lực, ngoan uống chút nước đi. Nâng Thu Nghiên dậy, để y dựa vào trong ngực, vươn tay bưng tới một chén nước ấm, bên trong hắn đã pha chút mật ong chính là đồ tốt, có dinh dưỡng lại nuôi bao tử, nhuận tràng, là đồ uống tốt nhất sau khi xong việc. Ngoan ngoãn uống nước xong mới có chút sức lực, suy nghĩ cũng hồi phục, lúc này mới phát hiện toàn thân vô cùng nhức mỏi, muốn động đậy ngón tay cũng là cố sức vô cùng. Tướng công, Nghiên Nhi lại bị bệnh sao? Thanh âm thực khàn khàn, cũng yếu ớt rất nhiều. Ừ, là tướng công không tốt, hắc hắc, Nghiên Nhi không tức giận chứ? Thu Nghiên vốn muốn hỏi sao tướng công lại nói vậy, nhưng lập tức liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, bùm một tiếng, cả người Thu Nghiên đều đỏ. Thấy Thu Nghiên cúi đầu không nói, nhưng thân thể lại hơi run rẩy, vốn tưởng y sợ hãi nên Mạc Thiên Hàm lo lắng sờ sờ mái tóc mềm mại của y, muốn làm y ngẩng đầu, nhưng người này liều mạng cúi đầu, hắn cũng không thể mạnh tay ép y ngẩng đầu, nhưng hắn lại phát hiện lỗ tai người này đỏ như máu, ồ, nhìn nhìn chỗ cổ lộ ra cũng đỏ, lén kéo chăn xuống, phát hiện bộ phận lộ ra, ngoại trừ những nơi có dấu vết hắn để lại biến thành màu xanh tím, những nơi khác đều biến thành màu đỏ. Nghiên Nhi là đang thẹn thùng, không ra tiếng, chỉ cúi đầu, nếu không phải không có sức lực nhúc nhích, Thu Nghiên đã sớm dùng chăn đem mình chôn đi. Nghiên Nhi ngoan a, hôn hôn đỉnh đầu, đem cháo để ở đầu giường bưng tới, ôm Thu Nghiên dựa vào mép giường, từng muỗng đút cho y, ngẫu nhiên còn gắp chút rau trộn cho đỡ ngán. Cách chương,